Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 46, Tận Lực Quyến Rũ. Lăng Hút phát hiện ra Lăng Dịch đã rửa bát xong, một mình một người đứng ở ban công để hút thuốc. Cậu đi theo ra ban công, vươn tay đóng cửa lại, đứng ở bên người của Lăng Dịch nói: "Là một điếu đi." Lăng Dịch đưa một điếu thuốc cho cậu, lại lấy ra bật lửa. Cậu chưa có kịp vươn tay giúp cậu châm thì cậu đã áp sát vào trước mặt của Lăng Dịch, nương mồi lửa ở trên điếu thuốc nơi miệng Lăng Dịch điểm thuốc của chính mình. Đúng lúc mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn xa xa chói lọi vẫn cứ chói mắt như cổ. Ánh sáng màu hoàng kim phát tán, lưu lại độ ấm còn sót lại cuối cùng. Lăng Dịch có một chút trầm mặc, hơn nữa Lăng Hút phát hiện ra hôm nay anh hút thuốc có một chút nhiều. Dũng là phải một ngày hạnh phúc vui vẻ, nếu không phải đột nhiên gặp được Hình Vĩnh Nhàn, câu bày tỏ cõi lòng với Lăng Dịch chiếm được đáp án khẳng định là của Lăng Dịch. Tựa như cậu vẫn luôn khẳng định hai người bọn họ thích nhau. Cậu cảm giác được tâm ý của Lăng Dịch đối với cậu là từ lần thứ hai hai người gặp mặt ở cùng một chỗ. Mà tình cảm của cậu đối với Lăng Dịch có lẽ là phải kể từ rất lâu của trước kia, lúc mà bản thân cậu vẫn còn ngây thơ, không rõ tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, loại hưng phấn nhảy nhót này lại bị thắt nút. Không biết Lăng Dịch nghĩ như thế nào, ít nhất trong lòng của anh Thủy Chung nhớ thương một chuyện là về sự tồn tại của mẹ Thiên Thiên. Miệng Lăng Dịch ngậm thuốc, nhìn về phía hoàng hôn nơi phương xa kia. Lăng Hút quay đầu đi, nhìn bức màn rủ xuống, vừa vặn ngăn cản tầm mắt của Thiên Thiên. Từ góc độ của nó, hẳn là nhìn không thấy bọn họ đâu. Vì thế, hơi hơi nghiêng đầu, tựa vào trong vai của Lăng Dịch. Lăng Dịch vươn tay nhéo của cậu một chút, sau đó lại thu hồi tay lại. Thân thể của Lăng Hút chuyển nửa vòng, sau lưng thì tựa vào trong lưng của Lăng Dịch, ngửa đầu dựa vào trong vai anh. Lăng Dịch vẫn là không nói chuyện như cũ, cũng không động. Lăng Hút đột nhiên dùng mông đụng anh ta một chút. Thân thể của Lăng Dịch bị cậu đâm cho quơ quơ, rốt cuộc là khẽ cười một tiếng, mắng: "Lăng Hút à, em bị bệnh hay sao chứ?" "Anh à." Lăng Hút dùng ngón tay cầm điếu thuốc, ngửa đầu mà hỏi: "Anh nói coi, sau này khi mà Thiên Thiên hiểu chuyện, cảm thấy không bình thường, thì nó làm gì bây giờ chứ?" Lăng Dịch chống khuỷu tay lên trên ban công: "Có lẽ là nó sẽ cảm thấy không vui và không tình nguyện, nhưng mà đối với nó sau đây không phải là chuyện được phép lựa chọn đâu. Nó không thể để cho cha mẹ gì nó mà buông tha cuộc sống của chính mình. Cũng như khi nó trưởng thành rồi, nó cũng sẽ có cuộc sống của mình, mà không phải là dây quanh em cả đời. Nếu không thể nào tiếp thu thì chính mình cố gắng rời đi gia đình này thôi." Lăng Hút trầm mặt, cậu cảm thấy những lời này của Lăng Dịch có một chút lạnh khốc. Bản thân cậu dù làm như thế nào cũng không thể nào tuyệt tình với Thiên Thiên như vậy được. Sau một lát, Lăng Dịch lại tiếp tục nói: "Nè, em cảm thấy có một chút nhẫn tâm hay sao chứ?" Lăng Hút dùng đỉnh đầu cọ cọ óc của Lăng Dịch: "Có một chút đó." Lăng Dịch nói: "Anh nói có khi em không tin đâu. Có lúc anh cảm thấy Thiên Thiên giống như chính là con ruột của anh vậy. Anh muốn đem toàn bộ thứ tốt nhất ở trên thế giới này đặt trước mặt của nó, chỉ hy vọng nó có thể sống thật vui vẻ. Nhưng mà anh và em đều không thể làm như vậy được. Thực tâm muốn tốt cho nó thì phải để cho nó biết thứ nó muốn là phải thông qua chính mình cố gắng mà được đến, chứ không phải là có người sẽ cho nó. Lúc ấy cái thứ đó mới có thể vĩnh viễn thuộc về nó, sẽ không bị người khác cướp đi." Lăng Hút có một chút mờ mịt suy nghĩ trong chốc lát: "Nè, trước kia sao không làm như vậy với em chứ? Chẳng lẽ em không cần phải cố gắng giành được thứ bản thân muốn hay sao chứ?" Tình cảm mà Lăng Dịch đối với cậu gần như là cưng chiều. Tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng thản nhiên, nhưng mà từ nhỏ Lăng Hút đã biết thứ bà mẹ không chịu cho, chỉ cần sinh anh trai thì nhất định có thể có được. Khi còn bé muốn mua cái con trôi thánh đấu sĩ, bà mẹ đều không đồng ý mua cho cậu. Kết quả là Lăng Dịch đi dành tiền ăn sáng 2 tháng mua làm quà sinh nhật cho cậu. Đó là thứ không phải không có ý nghĩa gì, hoàn toàn là không đáng Lăng Dịch nhịn ăn để mua, nhưng bởi vì cậu muốn, Lăng Dịch liền làm như vậy vì cậu. Hôm nay Lăng Hút nghe Lăng Dịch nói Thiên Thiên như thế thì bắt đầu có một chút mờ mịt, không rõ Lăng Dịch nghĩ như thế nào. Lăng Dịch hít xong điếu thuốc ở trên tay, bóp tắt buông tàn thuốc xuống, chậm rãi nói: em không giống với Thiên Thiên. Thiên Thiên nó còn quá nhỏ, hơn nữa đoạn đường đời của nó cần phải tự mình bước đi. Anh là không có khả năng đi cùng với nó cả đời, mà em, anh sẽ vẫn luôn cùng với em, đem mọi thứ mà em muốn cho em đến khi mà sinh mệnh chấm dứt thôi. Lăng Hút bỗng nhiên ngớ ngẩn, sau đó Lăng Dịch bỏ thêm một câu: chỉ cần em muốn. Chờ đến khi mà Lăng Hút phát hiện ra cậu mà chú ý ngón tay giữ đứa thuốc của mình đang rung nhẹ nhẹ, cậu dường như khó có thể ức chế cái loại run rẩy này, vì thế có một chút sốt ruột, nhét thuốc vào trong miệng, dùng sức hút một hơi, sau đó ấn tắt thuốc ở trong cái gạt tàn trên bàn tròn nhỏ bên cạnh. Không biết có phải vì bị sặc thuốc hay là không, mà ánh mắt của cậu hơi đỏ lên, cay môi cũng nhịn không được cay cay. Một lát sau, cậu mới thấp giọng nói một câu: ai muốn ăn cho em chứ? Em tính toán chính mình tự kiếm tiền trở về mà. Lăng Dịch nghe như vậy rồi đáp: vậy thì cũng rất tốt. Lăng Hút mặt sức tưởng tượng về tương lai: chờ khi em học xong đi, để dành được một chút tiền rồi sẽ mở tiệm bánh. Anh đó, nhớ giữ một cửa hiệu mặt tiền ở trong duyệt cấu cho em nghe chưa? Về sau em sẽ trở thành đại lý. Lăng Dịch cười cười: được mà. Buổi tối đó, lúc dỗ Thiên Thiên đi ngủ, Lăng Hút nghe Thiên Thiên nói: ba, hôm nay ba ngủ với con có được không hả? Lăng Hút hùng tráng của nó một cái: hôm nay không được rồi, nhưng mà ba có thể ngồi cùng với con đến khi con ngủ mới chịu đi, có được không hả? Thiên Thiên hơi có một chút mất mát, nhưng mà cuối cùng vẫn là gật đầu. Lúc này nó nghe bên ngoài có tiếng bước chân của Lăng Dịch đi qua, vì thế la lớn: bác ơi! Lăng Dịch vốn đã cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, nghe Thiên Thiên gọi mình liền dừng bước lại, đi tới phòng của Thiên Thiên. Thiên Thiên đã nằm xuống, nhìn thấy Lăng Dịch muốn chống tay đứng dậy. Nè, cháu muốn đi ngủ. Nó thực chấp nhất yêu cầu của Lăng Dịch hôm đó mỗi ngày, một ngày cũng không thể thiếu được. Lăng Dịch ngồi xuống bên giường, hai chân thon dài tùy ý mà khoác lên trên cầu thang bằng gỗ, vươn tay dịu dàng ấn ngực của nó để cho nó nằm trở về, cúi đầu hôn lên trên trán của nó một chút rồi nói: ngủ ngon, thật mến. Thiền Thiền nhìn Lăng Dịch, đột nhiên cũng giơ tay lên, môi mềm mại chạm vào trong trán của Lăng Dịch, mỉm cười nói: ngủ ngon. Lăng Hút ở bên cạnh thấy được, gắt cho một tiếng: ba cũng muốn nữa. Rồi để Lăng Dịch ra, đưa đầu đến trước mặt của Thiên Thiên, còn dùng tay chủ động vén tóc trên trán. Thiên Thiên cười, cũng hôn hôn lên trên trán của cậu. Lăng Hút ừ một tiếng. Lúc mà Thiên Thiên hôn xong, liền cúi đầu hôn lên trên mặt của Thiên Thiên. Thiên Thiên cười khoan khoái, học cậu lại hôn lên trên mặt của cậu một cái. Hai người bắt đầu liền chơi cái trò hôn, hôn đến rồi hôn đi không dứt. Lăng Dịch nhìn bọn họ đùa giỡn, đứng lên cầm quần áo đi ra ngoài trước, tính toán tắm rửa. Lăng Hút ở trong phòng cùng với Thiên Thiên cho đến khi nó ngủ. Thiên Thiên đi vào trong giấc ngủ luôn thật nhanh. Chờ khi mà Lăng Hút tắt đèn đi ra, nó đóng cửa phòng thì nghe trong phòng tắm còn có tiếng nước truyền đến. Lăng Dịch vẫn còn chưa có tắm xong, cậu đụng vào cái bồn vệ sinh, lỗ tai áp qua nghe một chút, trừ tiếng nước ào ào không thể nào nghe được âm thanh nào khác. Lăng Hút ngồi sộm trước cửa bồn vệ sinh, sinh ra xúc động muốn xông vào. Cậu cảm thấy Lăng Dịch rất là không chủ động, bản thân của cậu luôn muốn đặt Lăng Dịch ở trên giường. Làm như vậy thì là như vậy, nhưng mà Lăng Dịch lại giống như một chút động tĩnh cũng không có. Cứ việc Lăng Hút không có cái khái niệm cụ thể làm như vậy lại như vậy, nhưng mà đàn ông mà, tình dục một cái cũng không thể nào thiếu được. Nhưng mà không được thì ấn lên trên giường trước rồi sẽ nói sau đi. Tiếng nước ở trong phòng vệ sinh vẫn cứ xối xả không ngừng. Lăng Hút có một chút đáng tiếc, cửa gỗ này thật là cứng chắc. Nếu là cửa sổ giấy ở thời cổ đại thì chỉ cần dùng miệng liếm liếm một chút là có thể phá ra một cái lỗ hổng. Cậu do dự một hồi lâu, đứng lên nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Quả nhiên Lăng Dịch vẫn là không khóa trái cửa. Vừa mới vặn ra một cái khe thì cậu đã nghe được Lăng Dịch ở bên trong nói: muốn vào thì vào đi. Trong phòng tắm, hơi nước phủ đầy, vòi sen phun ra bọt nước nhỏ vụn rơi trên mặt đất, rồi lại vẩy ra xung quanh, hóa thành hơi nước càng nhỏ. Trong không khí có cái mùi sữa tắm, ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu nhuộm ánh sáng thành màu vàng ái mùi ấm áp. Lăng Húc đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới lần đó nhìn thấy Lăng Dịch ở trong phòng tắm Thẩm Du. Cậu không thể nào không thừa nhận chính mình đã bị mê hoặc thật nghiêm trọng. Có lẽ ngay từ đầu Lăng Dịch đã tận lực quyến rũ cậu rồi. Lăng Dịch vẫn đứng ở dưới cột nước như cũ, tùy ý để cho nước ấm lướt qua thân thể trần truồng của mình. Cậu hỏi Lăng Húc: Em không lại đây hay sao? Lăng Húc cảm thấy mình là phải nói chút gì đó để che giấu đi thẹn thùng, vì thế dùng ngữ khí cà lơ phất phơ mà nói: Nè, muốn em tắm giờ hay sao chứ? Nếu lúc này Lăng Húc có thể thấy rõ biểu cảm của Lăng Dịch thì sẽ nhìn thấy Lăng Dịch cúi đầu cười khẽ. Nhưng mà toàn bộ phòng vệ sinh có rất nhiều hơi nước, cậu lại vội vội vàng vàng bưng tay đóng cửa. Đương nhiên cái gì cũng là không thấy được. Cậu chỉ nghe Lăng Dịch dùng ngữ khí bình tĩnh nói với mình: Lại đây đi. Lăng Húc lập tức có một chút lúng túng. Cậu bắt đầu nhìn quanh: Em cởi quần áo trước đã. Sau đó vươn tay đi kéo áo phông ở trên người. Cuối cùng vẫn là Lăng Dịch không kiên nhẫn, bắt lấy vào áo của Lăng Húc kéo lại đây. Lăng Húc chỉ cảm thấy dưới chân vừa trượt, sau đó đã bị Lăng Dịch ôm chặt lấy thắt lưng hôn xuống. Đỉnh đầu là vòi hoa sen, nháy mắt làm toàn thân của cậu ướt đẫm. Thân thể trần truồng dính sát vào nhau, quần áo ướt đẫm dính trên người. Trong không khí thì nơi nơi tràn ngập hơi nước oi bức, tất cả đều khiến cho Lăng Húc hít thở không thông. Nhưng mà làm cho cậu khó thở nhất vẫn là Lăng Dịch hôn môi. Lưỡi của cậu bị dây dưa, không có một chút không gian thả lỏng. Bởi vì ngửa đầu, nước cũng không ngừng đổ xuống, lại làm cho cậu không dám hít khí. Cậu chỉ có thể ngừng thở cho đến khi chịu đựng không nổi, phải đẩy Lăng Dịch ra. Phía sau lưng đụng thực mạnh vào trong gạch men lạnh như băng. Lăng Dịch cũng hô hấp dồn dập, dừng động tác làm mà nhìn cậu. Lăng Húc không muốn, Lăng Dịch hiểu lầm đây là cậu cự tuyệt, chưa bình phục hô hấp đã vội vã nói: Em không thở nổi rồi. Lăng Dịch lặng lặng nhìn cậu một chút, vươn tay nhéo nhéo vành tay của cậu, sau đó thì chậm rãi vuốt mặt của cậu. Toàn thân của Lăng Húc không ngừng nhỏ nước. Cậu cũng nhìn Lăng Dịch, cảm thụ được ngón tay của anh ta đụng chạm, cuối cùng giơ tay lên ấn một bàn tay của Lăng Dịch áp sát mặt của mình, nhắm chặt mắt mà nói: Anna, khi còn bé em không thích nhất là khi vừa tỉnh dậy trong nhà không có một ai đâu. Lăng Dịch hỏi cậu: Dạ, bởi vì cảm thấy bị từ bỏ hay sao chứ? Cậu không trả lời mà nói: Anh có biết cái cảm giác khó chịu lúc em ở trong tiệm bánh đó, từ trong bóng tối khôi phục lại chữ giác sao? Còn khổ sở hơn khi mà tỉnh lại không có ai nhiều, may mắn nhất chính là có anh đó. Lăng Dịch nhẹ giọng: Từ xin lỗi. Lăng Húc cúi đầu rồi lắc lắc đầu: Anh không làm gì có lỗi với em cả. Ngón tay của Lăng Dịch chạm vào mặt của cậu, để sát vào, mềm nhẹ hôn lỗ tai của cậu một chút, sau đó là mặt nghiêng môi. Lần này hôn môi không như kịch liệt như trước, mang theo dịu dàng cùng với ẩn ẩn trêu chọc. Một tay khác cũng cầm thắt lưng của Lăng Húc. Thật ra thì Lăng Húc không biết mình nên làm gì mới tốt. Thân thể của cậu dần nóng lên, đồng dạng cậu có thể cảm giác được thân thể của Lăng Dịch kề sát cậu cũng có phản ứng rõ ràng. Cậu giơ tay lên ôm lấy Lăng Dịch, bàn tay vuốt ve sau lưng của anh, cuối cùng là cắn răng quỳ xuống, tính toán làm chuyện đêm hôm đó mà Lăng Dịch đã làm cho cậu. Học đi làm một lần với Lăng Dịch. Thật ra Lăng Dịch vốn là muốn ngăn cản Lăng Húc làm như vậy, nhưng mà cuối cùng anh chỉ là có cắm ngón tay vào bên trong tóc của Lăng Húc, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn vào hơi nước mơ hồ ở trên đỉnh đầu. Kế hoạch Lăng Húc ảo tưởng sẽ làm như vậy với Lăng Dịch dù sao cũng là không thể nào thực hiện được. Sau này cậu bị Lăng Dịch kéo lên, một bàn tay ôm mặt của cậu hôn lên thật mạnh, một tay khác cũng an phận mà sờ soạng hạ thân của cậu. Nhận thấy được ý đồ của Lăng Dịch, trong một nháy mắt Lăng Húc muốn phản kháng, nhưng mà cậu nghĩ thôi đi, dù sao là mình cũng không biết, để cho Lăng Dịch làm đi, ai bảo cậu thích anh ta chứ. Từ vì là không dễ dùng từ để hình dung có đâu, nhưng mà cũng cảm giác được thực vui thích. Cậu ngẩng đầu lên rơi vào trong đáy mắt chính là ánh đèn màu ám vàng không ngừng chớp lên. Buổi sáng, Lan Húc vẫn bị chuông đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi tỉnh lại, cậu mới chú ý mình nằm ở trên giường của Lăng Dịch, bị anh ôm vào trong lòng ngực. Đột nhiên sinh ra cảm giác thống khổ khi mà hôm sau ngày tân hôn lại phải đi làm. Nhưng mà cậu nghĩ không ra cái lý do gì thích hợp để mà xin nghỉ phép. Lăng Dịch cũng bị đánh thức, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, ghé vào trong lỗ tai của cậu nói: "Nè, không xin nghỉ được hay sao chứ?" Lăng Húc xoay người, cố gắng xem nhẹ thân thể chua xót, vươn tay nắm lấy cằm của Lăng Dịch. Lăng Húc nói chuyện, lúc mà Lăng Dịch nói chuyện với cậu vẫn còn nhắm mắt lại, lúc này hơi hơi mở mắt ra mà nhìn cậu. Lăng Húc nói: "Nè, anh không thấy ngủ á, em xong rồi chịu trách nhiệm hả?" Lăng Dịch hé mắt, có vẻ là đang cố gắng làm mình thanh tịnh một chút. Sau đó nhìn Lăng Húc nói: "Đóng phim từ thần tượng chắc à?" Lăng Húc hiển nhiên là không nhận. "Chứ, phim thần tượng đều là đi theo con đường yêu đương thuần túy thôi, không có vừa tỏ tình liền lên giường đâu."